Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên tay có 50 miếng huyền tinh thạch, đương nhiên phải kịp thời sử dụng. Đệ đệ, ta biết ngươi lần này trở về, tính tình trở nên trương dương, nhưng là thấy đến sư phụ ta nhất định phải cung kính rất nhiều. Ta biết tỷ, yên tâm đi, nên trưởng lão là ngươi sư phụ, ta sao lại thất lễ. Cổ Trường Thanh lúc này gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn trương dương ương ngạnh nhằm vào đều là mình đối thủ, chính hắn lại cũng không phải là như vậy vô lễ người. Bất quá hắn, nhưng lại không nghĩ tới bản thân vị tỷ tỷ này lại là một trận đạo cao thủ, lần này xem như tìm đúng người. Đồ nhi, ngươi không có ở đây phòng tu hành, đến chỗ của ta có chuyện gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, tiếp theo, một lão giả chắp hai tay sau lưng, đi ra. Người này tu vi khí tức bất quá cương thể, cũng đã là thái thượng trưởng lão. Một cái cương thể tu sĩ, lại có thể trở thành Đạp Vân Tông thái thượng trưởng lão, nhìn tới, người này trận đạo trình độ cực kỳ khủng bố. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Sở Tiêu Tiêu vội vàng chắp tay hành lễ, sư phụ, này là đệ đệ ta Sở Vân Mạc, lần này tới là hy vọng sư phụ có thể hỗ trợ tại huyền tinh thạch phía trên khắc họa trận pháp. Cổ Trường Thanh cũng vội vàng chắp tay hành lễ. A, huyền tinh thạch, đồ nhi, lấy ngươi trận đạo tu vi, khắc họa một chút trận pháp có gì khó, việc này không cần tìm ta. Sư phụ, đệ đệ ta trên tay có 50 miếng huyền tinh thạch, dự định khắc họa lục đạo thiên quân trận. Cái gì? 50 miếng huyền tinh thạch, hơn nữa liên tục khắc họa lục đạo thiên quân trận. Lão giả sửng sốt, ngươi có biết cùng một loại trận pháp liên tục khắc họa sẽ có một cái trận pháp cường độ tăng lên quá trình, cần huyền tinh thạch số lượng càng ngày càng nhiều. Đệ tử biết rõ, cho nên đệ tử có 50 miếng huyền tinh thạch lại chỉ dự định khắc họa lục đạo pháp trận. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lão giả khẽ nhíu mày, loại trận pháp này khắc họa độ khó cực cao, cho dù là ta cũng chưa từng khắc họa qua tầng 6 liên hoàn đại trận. Ngươi là Tiêu Tiêu đệ đệ, ta tự nhiên có thể giúp ngươi, nhưng là nếu là cưỡng ép khắc họa, rất có thể sẽ hủy đi ngươi vũ khí cùng 50 miếng huyền tinh thạch. Đến lúc đó, lão phu cũng không có huyền tinh thạch bồi thường cho ngươi. Nên lão nói đùa, ngài có thể trợ giúp tiểu tử khắc họa trận pháp, đã là tiểu tử vinh hạnh, vũ khí cùng huyền tinh thạch nếu là quả thật hủy đi, đó cũng là thời vận không đủ. Nên lão, ngài cứ việc khắc họa trận pháp, chỉ là tiểu tử có cái yêu cầu quá đáng. À, ngươi có yêu cầu gì? Tiểu tử nghĩ tại bên cạnh quan sát. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Thần võ điện hắn là không vào được, cho nên cũng không khả năng có cơ hội để cho loại này đẳng cấp tồn tại truyền thụ trận đạo, cho nên hắn dự định mượn cơ hội này tu hành trận đạo. Có thể, đem ngươi nghĩ khắc họa vũ khí cho ta xem một chút. Lão giả gật đầu nói. Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra ngân long thương. Ngân long thương, Nguyệt Nhu cái nha đầu kia đặc biệt từ đường lão quỷ nơi đó muốn tới, vật này mặc dù là cực phẩm linh khí, trình độ cứng cáp lại có thể so với đồng dạng hạ phẩm bảo khí. Lão giả tiếp nhận ngân long thương, bình luận. Tu sĩ bảo vật chia làm phàm khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, đều có tứ phẩm, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chỉ là cái này phẩm giai, muốn khắc họa tầng 6 liên hoàn trận, rất khó, ngươi cần đem bảo vật này tăng lên hai cái cấp bậc, ít nhất cũng phải đến trung phẩm bảo khí. Này, Cổ Trường Thanh sửng sốt, lang không đem một cái cực phẩm linh khí tăng lên tới trung phẩm bảo khí, hắn nào có bản sự kia, trên người hắn cũng không có tốt hơn bảo vật. Bảo khí loại vật này tại Đạp Vân Tông cũng là khá là thư thớt, đồng dạng các đại gia tộc thiếu tộc trưởng, tông môn thiếu tông chủ có cơ hội lấy được, trước mắt hắn cũng không có tư cách này. Lại hoặc là huyết luyện pháp bảo. Huyết luyện pháp bảo, sư phụ, cái gì là huyết luyện pháp bảo? Sở Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc một chút nói. Lấy tinh huyết làm trận văn, khắc họa khế ước đại trận, đem bảo vật dung nhập thể nội, cùng sinh ra cảm ứng, đem bảo vật thụ trọng thương chuyển di một bộ phận đến trên người mình. Chỉ cần ngươi thể chất đủ cương đại, liền có thể kiên trì đến tầng 6 liên hoàn đại trận khắc họa hoàn tất. Lão giả giải thích nói, đương nhiên, nếu là ngươi thể chất không đủ mạnh hoành, rất có thể dẫn đến ngân long thương tổn hại, ngươi thụ trọng thương. Tốt, còn mời Ninh lão dạy ta khế ước đại trận. Cổ Trường Thanh chắp tay. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại có chút quyết đoán, bất quá ngươi đối với trận pháp một chữ cũng không biết, có thể hay không nắm vững khế ước đại trận, còn phải xem tư chất ngươi, đi theo ta, cho ta nhìn xem ngươi có không có tư cách tu hành trận đạo. Vừa nói, lão giả hướng về trong động phủ đi đến. Sở Tiêu Tiêu mang theo Cổ Trường Thanh theo sát phía sau. Thái thượng trưởng lão trong động phủ, linh khí cực kỳ nồng đậm, chính là tự nhiên thánh địa tu hành, chung quanh có định cấp tụ linh trận pháp, phía dưới chôn lấy linh mạch. Mà ở Ninh trưởng lão trong động phủ, còn có không ít kỳ dị bia đá, mỗi cái trên tấm bia đá đều có lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này nghĩ đến chính là trận văn. Rất nhanh, Ba người đi vào động phủ chỗ sâu, nên trưởng lão để cho bọn họ chờ ở bên ngoài, sau khi liền đi vào động phủ trong nội điện. Đệ đệ, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ a, bất quá ngươi coi thật muốn huyết luyện pháp bảo. Kỳ thật ngươi bây giờ đã không cần tham gia thiếu tông chủ tranh cử, không cần thiết chấp nhất tại một kiện vũ khí mạnh yếu. Sở Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười quyến rũ, hung khí không ngừng chập chờn, tránh Cổ Trường Thanh một trận miệng đắng lưỡi khô. Cực phẩm a, Cổ tiểu tử, trên nàng. Một trận non nớt thanh âm vang lên, lại là Béo Bảo từ âm dương đỉnh bên trong trực tiếp nhảy lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Tỷ ta, cái rắm tỷ, ngươi là Cổ Trường Thanh, không phải Sở Vân Mạc, ta đời trước chủ nhân, một cái hèn mọn lão gia hỏa có một câu danh ngôn. Có núi không lên, có sông không đếm, có áo không thoát, chính là nhân sinh tam đại việc đáng tiếc. Có cơ hội giới thiệu ta theo vị tiền bối này quen biết một chút. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Dựa vào biết hắn đến đội mới ngươi hàng cuối. Không cần, tin tưởng ta, ngươi bạn tính chính là một không có tiết tháo gia hỏa. Tiểu tử thúi. Bành. Sở Tiêu Tiêu hung hăng gõ gõ Cổ Trường Thanh đầu, mắt nhìn làm sao. Nhìn Trần Văn đâu. Cổ Trường Thanh vội vàng đem ánh mắt từ Sở Tiêu Tiêu hung khí phía trên dời đi, liếc nhìn một bên bia đá. Hừ, nhìn tới ngươi tại trong tổ địa hẳn là được thanh linh hy thủy. Sở Tiêu Tiêu khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, ha ha. Cổ Trường Thanh gượng cười hai tiếng, nhìn tiếp hướng Sở Tiêu Tiêu sau lưng bia đá. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh liền bị trên tấm bia đá phù văn hấp dẫn. Vô tận trận văn lưu động, huyền ảo mà phức tạp, nhưng mà ở trong mắt Cổ Trường Thanh, trận văn lại phảng phất như mình ở cẩn thận thăm dò. Hoảng hốt ở giữa, những cái này trận văn phảng phất đang sống. Phù văn lực tương tác, ta quả nhiên có trở thành trận sư tư chất. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn, nhưng là vấn tiên tông đệ nhất yêu nghiệt, nếu không có võ hồn bất giác, hắn hiện tại đồng dạng là đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hai tay kết ấn, từng đạo trận văn bắt đầu trong tay hắn hội tụ. Nguyên lực trong cơ thể lấy một cái kỳ lạ phương thức du tẩu, thẳng đến tiếp xúc vũ cực mạch, một loại minh ngộ lập tức xuất hiện. Trước mắt có chút tối nghĩa khó hiểu phù văn đột nhiên trở nên cực kỳ đơn giản, Cổ Trường Thanh bắt đầu không ngừng hoán đổi thủ quyết, từng nét bùa chú chậm rãi lơ lửng tại hắn chung quanh. Tiếp theo, những phù văn này bắt đầu kết hợp, một cái đơn giản khốn trận hiện hiện. Không đúng, nay trên tấm bia đá ghi chép khốn trận có bốn phía thiếu hụt, vũ cực mạch cho ra hoàn chỉnh đường vân cơ hồ không có thiếu hụt. Cổ Trường Thanh có chút kinh nghi, tiếp lấy theo vũ cực mạch phương thức vận chuyển cải biến thủ quyết, rất nhanh, chung quanh hắn trận văn phát sinh cải biến. Cải tu trận pháp. Thanh âm kinh ngạc, tiếp lấy im bạc mà dừng. Sư. Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy người tới, vội vàng chắp tay. Nên trưởng lão lúc này lắc đầu, ra hiệu Sở Tiêu Tiêu không cần nói. Tiếp lấy chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn chung quanh trận văn. Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn lâm vào trận văn trong hải dương, nay trên tấm bia đá cũng không phải là chỉ ghi lại một chỗ khốn trận, còn có hộ trận, huyễn trận chờ chút. Mỗi cái trận pháp đẳng cấp cũng là cấp thấp nhất nhất tinh trận pháp. Nhưng là mỗi cái trận pháp đều có chút không trọn vẹn. Mượn vũ cực mạch, Cổ Trường Thanh mỗi khắc họa một cái trận pháp. Trong lòng minh ngộ là hơn một phần, loại này minh ngộ tại hắn siêu cường ngộ tính phía dưới, rất nhanh biến thành đối với trận văn nắm vững. Nguyên lai, đây chính là trận pháp huyền bí. Cổ Trường Thanh càng ngày càng hưng phấn, trong đó đường vân tổ hợp để cho hắn như si như say. Thời gian lơ đãng chạy đi, một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến canh giờ thứ ba. Làm trên tấm bia đá tất cả nhất tinh trận pháp toàn bộ bị hắn ngộ ra về sau, hắn mới từ loại kia đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Lấy lại tinh thần. Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền thấy được một bên Ninh trưởng lão, lúc này vội vàng chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Ninh trưởng lão trên mặt dày tràn đầy nụ cười. Ha ha ha, không sai, không sai. Vừa nói, Ninh trưởng lão một bên nở nụ cười, Sở Vân Mạc, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bái sư. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tình huống như thế nào? Đệ đệ, ngươi còn chờ cái gì nữa, sư phụ ta thế nhưng là Đạp Vân Tông trận đạo đệ nhất nhân, còn không mau quỳ lại hành lễ. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem sững sờ Cổ Trường Thanh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nói. Nên lão, thật xin lỗi, lần trước ta ra ngoài thời điểm gặp một vị tiền bối chỉ điểm, ta đã có sư phụ. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, hắn sư phụ là Ninh Tòng Võ, như sư cũng như cha, vô luận lúc nào, hắn đều khó có khả năng quên bản thân sư phụ. Đệ đệ, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc a. Sở Tiêu Tiêu vội vàng đi đến Cổ Trường Thanh bên người, nắm tay hắn lo lắng nói. Trên tay mềm mại xúc cảm bên trong, có chân thành lo lắng. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra vẻ áy náy nụ cười, tỷ, ta thực sự có sư phụ. Không sao. Ninh trưởng lão khoác tay áo, Sở Vân Mạc, ngươi có được cực cao trận đạo tư chất, lão phu một mực tại tìm kiếm có thể kế thừa ta đệ tử y bác, tỷ tỷ ngươi tư chất mặc dù còn có thể, so những tông môn khác trận đạo thiên tài lại kém không ít. Vì thế, ta không ít tại trận đạo so đấu bên trong ăn thiệt thòi. Như vậy như thế nào, ta không cần ngươi kêu ta sư phụ, ngươi tôn xưng ta một tiếng Ninh lão vậy là đủ rồi. Chỉ là nếu như về sau ngươi trận đạo có thành tựu, đừng quên ta hôm nay dạy bảo chi ân. Tiểu tử không bao giờ dám quên. Cổ Trường Thanh chắp tay. Tốt. Vừa nói, Ninh trưởng lão tay phải vung lên, một cái cổ điển lệnh bài xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay, mặt trên còn có trận điện đánh dấu. Này miếng lệnh bài là trận điện chân truyền đại đệ tử lệnh bài, ngươi không muốn bái sư ta có thể lý giải, nhưng là ngươi vẫn là trận điện chân truyền đại đệ tử. Đệ đệ, nhanh tạ ơn sư phụ. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem lệnh bài kia nhịn không được nuốt nước miếng. Cổ Trường Thanh nhìn xem Sở Tiêu Tiêu bộ dáng, hơi có chút ngoài ý muốn, trận này điện chân truyền đại đệ tử lệnh bài chẳng lẽ còn có cái khác nói đến không được. Đại đệ tử, vừa lên đến chính là đại đệ tử, này Ninh lão đối với ta còn thực sự là đủ coi trọng. Ừ, muốn hay không khóc than, dựa vào, ngươi một cái lộn, tiền đồ. Béo Bảo nhịn không được nhổ nước bọt nói, tìm cơ hội đem hắn trên lưng cái viên kia trận kỳ cho phục chế, vậy nhưng là đồ tốt. Trận kỳ. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Ninh lão cắm ở bên hông trận kỳ ám đạm vô cùng, thoạt nhìn giống như phàm vật, nhưng là Béo Bảo nhãn lực nghĩ đến sẽ không kém. Cần bao nhiêu âm dương bản nguyên khí? Chí ít 10 vạn cực phẩm linh thạch, chuyển hóa âm dương bản nguyên khí. Nhiều như vậy. Cổ Trường Thanh sửng sốt, hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí? Chẳng lẽ đem thiên phong phí trên linh thụ đều luyện hóa? Giống như, cũng không phải là không thể. Đa tạ Ninh lão hậu ái. Cổ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, cùng Béo Bảo giao lưu cũng là tư tưởng giao lưu, thời gian sử dụng rất ngắn. Trần Điện đại đệ tử thân phận không thể so với thần võ điện đại đệ tử thân phận thấp, nắm lệnh bài này, ngươi có thể đi tông môn bất kỳ địa phương nào. Ninh trưởng lão gật đầu nói, nhưng là Trần Điện đại đệ tử ít nhất cũng phải bước vào tam tinh trận sư tài năng phục chúng. Ngươi lại tại ta động phủ bế quan, lúc nào bước vào tam tinh trận sư, lúc nào ra ngoài. Này, làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Ninh lão hiểu lầm, ta chỉ là không yên tâm mẫu thân an nguy. Nguyệt Nhu cái nhà đầu kia. Ninh trưởng lão nghe vậy khẽ nhíu mày, cha mẹ ngươi đi địa phương ta hiểu, lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng không thể hỗ trợ cái gì, lúc nào thực lực ngươi vậy là đủ rồi. Ta tự nhiên sẽ nói với ngươi. Nàng đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ngươi không cần quá không yên tâm, mẫu thân ngươi là Đường gia dòng chính truyền nhân. Trong tông môn còn không người dám ám hại nàng. Tốt như vậy à? Ừ, ngươi cũng không cần huyết luyện pháp bảo, nếu là bởi vậy trọng thương được không bù mất. Đem ngân long thương cho ta, ta đi tìm Đường lão quỷ, để cho hắn đem ngân long thương lại tế luyện, để thăng làm cực phẩm bảo khí. Còn có tầng 6 liên hoàng thiên quân trận, ta tự sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần toàn lực tu hành trận đạo, không thể lười biếng. Nên trưởng lão nói thẳng. Đệ tử minh bạch. Cổ Trường Thanh chắp tay, hắn rất muốn nói bản thân chí không có ở đây trận đạo, hắn đạo tâm kiên cố, một lòng tu đạo, trận đạo với hắn mà nói chỉ là tiểu đạo. Chỉ là, đối phương cho thực sự nhiều lắm. Sở Tiêu Tiêu dính Cổ Trường Thanh ánh sáng, cùng một chỗ đi vào Ninh trưởng lão động phủ trong nội điện tu hành. Vô số trận đạo ngọc giản, nguyên một đám trận đạo hình chiếu, còn có không ít ghi chép trận văn bia đá. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi, nhìn xem những cái này chẳng lẽ vừa thấy trân tàn, kích động hung khí lay động. Cổ Trường Thanh nhìn xem Sở Tiêu Tiêu hung khí, kích động huynh đệ lay động. Này, đây là không trọn vẹn thượng cổ trận văn. Trời à, này, đây là hoàn chỉnh trận đạo giảng giải, nghe nói năm đó dẫn tới đại tần các đại tông môn tranh đoạt, không nghĩ tới tại sư phụ nơi này. Còn có cái này, đây là cường giả thời thượng cổ lưu lại trận đạo giảng giải hình ảnh. Đệ đệ, quá được rồi, ngươi thực sự là ta phúc tinh. Sở Tiêu Tiêu kích động đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm lấy, nhịn không được tại hắn trên mặt hôn một cái. Tỷ, đừng như vậy, không hợp luân lý. Bành. Sở Tiêu Tiêu hung hăng gõ gõ Cổ Trường Thanh đầu, luân lý cái đầu của ngươi, ngươi ngày ngày đều ở tại suy nghĩ gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được sờ lên đầu. Đánh nàng, đi trên giường đánh nàng, ngươi đây có thể chịu, đổi thành bản bảo, không cho nàng xâm nhập giảng đạo một canh giờ, đều không gọi nam nhân. Béo Bảo e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi thì khoác lác đi, ngươi cho rằng ngươi là ta, còn giảng đạo một canh giờ, ngươi một cái béo hài nhi làm sao giảng đạo? Hắc hắc hắc. A Phi, ta làm gì đột nhiên trò chuyện cái này, ta mẹ nó là tới tu hành trận đạo. Mập Bảo loạn ta đạo tâm. Béo Bảo, ta mẹ nó gọi Béo Bảo, đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh đi vào bận rộn trận đạo tu hành, lấy hắn tư chất, phối hợp vũ cực mạch, huyền ảo trận văn trong mắt hắn phảng phất tự hành vân giải đồng dạng, trở nên đơn giản vô cùng. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền đã có thể thuần thuộc khắc họa nhất tinh trận pháp. Ngày thứ 10, hắn liền tiếp xúc đến nhị tinh trận pháp môn hạm. 20 ngày sau, hắn đã khắc họa đơn giản nhất tam tinh hộ trận. Loại tốc độ này, hoàn toàn đem Sở Tiêu Tiêu dọa sợ. 20 ngày từ nhập môn đến tam tinh trận sư, ta rốt cuộc minh bạch sư phụ vì sao đột nhiên coi trọng như vậy ngươi. Sở Tiêu Tiêu nhịn không được cảm khái nói. Như thế càng kẻ trận đạo mộc giảng, nhiều như vậy trận kỳ cung cấp ta tùy ý tiêu hao, Chỉ cần tìm chút thời giờ khác theo nét vẽ trận văn, tăng lên trận đạo tu vi rất khó sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy tùy ý nói. Rất khó. Sao? Sở Tiêu Tiêu có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, tìm chút thời giờ khác theo nét vẽ trận văn, nói đơn giản, nhưng là trận văn vốn là cực kỳ huyền diệu tồn tại, không có siêu cao ngộ tính. Căn bản không có cách nào chuẩn xác nắm vững mỗi một loại trận văn sắp xếp. Rất nhiều trận sư bởi vì một bộ phận trận văn lý giải không đúng chỗ, đình trệ tại một cảnh giới 10 năm, 20 năm cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Giống như ngươi vậy, 20 ngày trực tiếp bước vào tam tinh trận sư, ta chưa từng nghe qua yêu nghiệt như thế tồn tại. Khó như vậy. Cổ Trường Thanh có chút ngây người, hắn cảm giác rất đơn giản a, bất quá nghĩ đến bản thân vốn liền tư chất nghịch thiên, cực cao ngộ tính, phối hợp vũ cực mạch đối với trận văn sửa đổi. Đây hết thảy phản phất lại là đương nhiên. Quả nhiên, ta là tuyệt thế yêu nghiệt. Béo bảo, ngươi lựa chọn nhận ta làm chủ nhân, cũng là bởi vì ta là thiên mệnh chi nhân a. Cổ Trường Thanh hơi có chút tự ngạo. Đánh rắm, tất cả Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân cũng là bị thiên đạo vứt bỏ người, ngươi cũng không ngoại lệ. Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân không nhận thiên mệnh. Mặt khác, ngươi vậy cũng là yêu nghiệt. Xin nhờ, ngươi dạng này siêu yếu được không? Xin nhờ. Cái quỷ gì? Dựa vào, xuyên đài, năm đó du lịch vạn giới, học không ít tiếng địa phương. Tóm lại, trên cái thế giới này, có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, thánh nhân chi tử, đại đế truyền thừa, thái sơ ấu thú, cổ thánh các loại huyết mạch chờ. Có người ra đời liền có thể một cước toái sơn hà, cũng có người hoài thai tháng 10, tụ thiên địa tạo hóa vào bụng bên trong. Phàm nhân không biết thiên địa cao, tất vung trường hà làm giao trì. 20 ngày bước vào tam tinh trận sư có gì tự ngạo? Có trận đế người thừa kế, ra đời liền dẫn có trận đạo bản nguyên ấn ký, ký sự bắt đầu liền có thể nghiên cứu tiên trận. Biến thái như vậy. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, cái thế giới này, rộng lớn để cho hắn khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này yêu nghiệt, như đáng sợ. Nghĩ đến bản thân mượn nhờ quỷ dị huyết mạch liền cơ hồ là bất tử thân, như vậy cái khác có được càng mạnh huyết mạch thiên kiêu đâu. Bản thân, có vẻ như xác thực rất yếu, bất quá vẹn vẹn tư chất có hạn, luận chiến lược. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ có được cùng giai vi tôn tự tin. Đây là đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tự tin, đây là thiên kiêu niềm tin vô địch, cường giả, nhất định phải có niềm tin. Từ đó, Cổ Trường Thanh trong lòng liền chôn xuống một cái ta tư chất rất yếu hạt giống, thẳng đến đằng sau, gặp Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Lục Gia. Mấy cái lớn bức túi đánh tới trưng trưng nói ra mình là yêu nghiệt. Kỳ thật ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể trở thành Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân, tự nhiên có ngươi chỗ hơn người. Béo Bảo nói tiếp. Hồng Mông khai thiên, sinh bốn khí, phân biệt là tứ đại Hồng Mông Chí Bảo Ngũ Hành Châu, Âm Dương Kính, Thiên Địa Xích cùng Cửu Trọng Môn. Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Lột gia trí như yêu nghiệt, chính là đại nghị lực người. Thiên Địa Xích chi chủ đạo tâm thuần túy, truy tìm cực hạn đạo. Cửu Trọng Môn chi chủ lòng dạ thiên hạ, đại nghĩa trong lòng, tư chất mạnh nhất. Mà ngươi là Âm Dương Kính chi chủ. Béo Bảo lời nói rất có kích động tính, chỉ dựa vào mấy câu, Cổ Trường Thanh trong mắt phảng phất xuất hiện một đỉnh núi. Ba đạo tuyệt thế thân ảnh chắp hai tay sau lưng, bệ nghệ thiên hạ. Chậm rãi, màn ảnh viễn dời đến trên đỉnh núi cái thứ tư thân ảnh. Kia là ai? Tốt lóa mắt. Cái thân ảnh kia quay đầu, cỡ nào anh tuấn cương mặt, để cho hắn tâm thần thanh thản, tập trung nhìn vào, không phải là hắn Cổ Trường Thanh sao? Ha ha ha, hát hát hát. Nước miếng chảy xuống huynh đệ. Béo Bảo khinh bị thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh lúc này lấy lại tinh thần, sờ lên miệng. Cho nên, xem như Âm Dương Kính chi chủ ta, có được hạng gì tuyệt thế ưu điểm? Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi có cái rắm ưu điểm, tứ đại Hồng Mông Chí Bảo, chỉ có Âm Dương Kính có khí linh, cho nên Âm Dương Kính chọn chủ tư ta lựa chọn. Bạn bảo chọn chủ chỉ nhìn mắt duyên, dáng dấp đẹp trai không muốn, chính trực không muốn, thiện lương không muốn, thân thế ngưu bức không muốn, người gặp người thích không muốn. Im miệng, ngươi cái này mặc đồ đỏ cái yếm béo bảo. Nắm giữ tam tinh trận pháp, Cổ Trường Thanh tiếp tục bắt đầu nghiên cứu tứ tinh trận pháp, nên trưởng lão còn chưa có trở lại, hắn cũng không góp sức quan. Đến mức thiếu tông chủ tranh cử, Cổ Trường Thanh kỳ thật có ý hướng tham gia, nhưng là nhất định phải là Sở Thiên Vũ chủ động tìm tới hắn, dạng này hắn tài năng muốn chỗ tốt. Nếu là Sở Thiên Vũ không tìm hắn, hắn cũng không cái gọi là Thanh Linh Hy Thủy đã được đến, tham gia hay không tham gia thiếu tông chủ tranh cử, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Một tháng sau, Sở Tiêu Tiêu rời đi đội điện, nàng chỉ có một tháng thời gian ở chỗ này lĩnh hội trận pháp. Cổ Trường Thanh cũng nghĩ qua một chuyện. Nơi đây vọc dạng tất cả mọi người nhìn qua cũng sẽ không tổn hại, Sở Tiêu Tiêu lại là Ninh trưởng lão đệ tử, vì sao muốn hẹp hòi như vậy? Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, nếu là thu người đệ tử liền đem tất cả mọi thứ đều giao cho đối phương, cái kia cái gọi là truyền thừa y bác lại có ý nghĩa gì? Mặt khác, nếu là đối với tư chất không có yêu cầu, rất nhiều đẳng cấp cao ngọc dạng huyền ảo vô cùng, tư chất kém tu sĩ khả năng cố gắng cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ, cuối cùng ngược lại lãng phí một cách vô ích thời gian, đã kích đạo tâm. Liền trong khoảng thời gian này, Sở Tiêu Tiêu cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau tu hành trận pháp, nàng lại làm sao không có bị đả kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Trường Thanh rất nhanh bắt đầu khắc họa tứ tinh trận văn, chỉ bất quá lần này hắn tiến độ chậm rất nhiều. Trận đạo càng về sau, càng khó, mà tam tinh trận sư đến tứ tinh trận sư một cái hạm. Sở Tiêu Tiêu trận đạo tu vi cũng chỉ là tam tinh trận sư, hơn nữa, nàng đã tại tam tinh trận sư đợi một năm. Nửa tháng sau, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ dừng lại ở tam tinh trận sư chi cảnh, tu hành, cũng không phải là một sớm một chiều, cho dù tư chất như yêu, vẫn như cũ chưa từng một mảnh đường bằng phẳng. Cổ Trường Thanh hoàn toàn biến mất tung tích, thậm chí rất nhiều người đặc biệt đi thiên phong tìm Cổ Trường Thanh, nhưng là bọn họ tại Cổ Trường Thanh trụ sở chỉ có thấy được Lâm Khuynh Thành. Lâm Khuynh Thành xem như Tử Tiêu Tông tông chủ thiên kim, tại Đạp Vân Tông tự nhiên là sẽ không thụ ủy khuất, trên cơ bản đẳng cấp cao tu hành nơi chốn đều sẽ đối với nàng mở ra. Chỉ bất quá Lâm Khuynh Thành đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm, nàng bản tính lại không thích náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này dứt khoát ngốc tại Cổ Trường Thanh trụ sở tìm tu. Kèm theo ngày đại hôn cùng thiếu tông chủ tranh cử ngày càng tiếp cận, Sở Vân Mặc phong ba càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người cho rằng Sở Vân Mặc trốn tránh không dám đi ra, hắn không dám cùng Đường Vô Kỷ, Chu Đồng là địch, lại vì mình mặt mũi, chỉ có thể lựa chọn trốn đi. Hiển nhiên, hắn muốn đợi việc này phong ba kết thúc về sau hắn trở ra, đến lúc đó liền nói mình ở bế quan, căn bản không nghe thấy Đường Vô Kỷ cùng Chu Đồng khiêu khích, đem chuyện này hồ lộng qua. Đây là mọi người nhất trí cái nhìn. Đà Vân Tông truyền âm trận pháp xác thực bao phủ toàn tông, bất quá rất nhiều bế quan chi địa đều có cách âm trận pháp, cho nên lý do này cũng nói còn nghe được. Lâm Khuynh Thành tự nhiên biết rõ trong khoảng thời gian này liên quan tới Sở Vân Mạc nghe đồn, tóm lại, cực kỳ khó nghe, nàng cũng biết những người này mục tiêu là bước ra Cổ Trường Thanh. Mà giờ khắc này, nàng hy vọng Cổ Trường Thanh có thể đứng ra đến. Ngay từ đầu, Lâm Khuynh Thành cho rằng Cổ Trường Thanh là bởi vì một cái sự tình chậm trễ, không có thời gian để ý tới Đường Vô Kỵ đám người. Nhưng là bây giờ, một nửa tháng đi qua, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ bạc vô âm tín. Lâm Khuynh Thành cũng không khỏi hơi có chút thất vọng. Chẳng lẽ Cổ Trường Thanh thực sự sợ hãi, đang trốn tránh sao? BS, đã kịp tác nha. Cổ Trường Thanh, chuyện gì xảy ra? Ta đã sớm đang chờ ngươi đem ta đánh răng rơi đầy đất, ngươi làm sao thành thứ hèn nhát? Ha ha ha. Quen thuộc truyền âm vang lên. Chính là Chu Đồng. Lâm Khuynh Thành mang theo màu trắng mạng che mặt, động người đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem phương xa. Bậc này vũ nhục, ngươi đều thụ sao? Ta thật sự nhìn lầm ngươi sao? Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, Lâm Khuynh Thành âm thầm thở dài. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm vang vọng Đạp Vân Tông. Chu Đồng, ngươi nhiều lần vũ nhục đệ đệ ta, đến tột cùng là mục đích gì? Ngươi nếu là quả thật có bản lĩnh, Lâm Khuynh Thành sao không lựa chọn ngươi mà lựa chọn đệ đệ ta đâu? Ngươi không có cam lòng lại như thế nào? Ngươi vẫn là cái kẻ thất bại. Có thể đủ truyền âm trận chỉ có thần võ điện yêu nghiệt, mà giờ khắc này ngươi nói chuyện chính là Sở Tiêu Tiêu. Nàng nửa tháng trước rời đi trong động phủ điện về sau, bên ngoài điện tìm tu một đoạn thời gian. Hôm qua xuất quan rời đi trận điện liền nghe được trong khoảng thời gian này Chu Đồng, Đường Vô Kỵ đối với Cổ Trường Thanh vũ nhục. Nàng chỉ như vậy một cái thân đệ đệ, trong lòng tất nhiên là không cam lòng, lúc này liền vì Cổ Trường Thanh bất bình. Hừ, Sở Tiêu Tiêu, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nghi vấn ta. Chu Đồng mãi may không để mặc Sở Tiêu Tiêu, tại thần võ điện bên trong trúc thể trên bảng, hắn bài danh xa xa cao hơn Sở Tiêu Tiêu. Ngươi nếu là không cam lòng, đều có thể khiêu chiến ta, cùng ta trên đấu chiến đài chiến một trận. Lại hoặc là, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta đi bơi hồ một đêm, ta cũng có thể không so đo Sở Vân Mặc sự tình. Ngươi, vô sĩ. Sở Tiêu Tiêu lập tức giận không nhịn được. Chu Đồng, ta khiêu chiến ngươi, ngay tại lúc này. Sở Tiêu Tiêu hét lớn, động người dáng người đạp kiếm mà lên, từ thiên phong phía trên bay ra. Lập tức, toàn bộ Đạp Vân Tông vô số đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên phong ở tại phương hướng. Ha ha ha, ta Chu Đồng tiếp nhận. Chu Đồng cười sang sảng, đồng thời từ vân phong bay ra. Cùng lúc đó, vô số tu sĩ nhao nhao hiếu kỳ cùng lên. Thần võ điện yêu nghiệt chi chiến, khó gặp a. Nghe nói thần võ điện bên trong có hai cái bảng danh sách, một cái là trúc thể bảng, một cái là cương thể bảng, phân biệt đại biểu trúc thể tu vi đệ tử cùng cương thể tu vi đệ tử mạnh yếu bài danh. Đường Vô Kỵ sư huynh là trúc thể bảng đệ nhất, mà Chu Đồng sư huynh là trúc thể bảng đệ nhị a. Mạnh như vậy sao? Cũng đúng, dù sao cũng là thiếu tông chủ người ứng cử. Cái kia Sở sư tỷ chẳng phải là hào không có cơ hội. Khó nói, thần võ điện yêu nghiệt cái nào không thủ đoạn mình. Một mực xem kịch vui là được rồi, lại nói Sở Vân Mặc thật đúng là một sợ hàng, vậy mà để cho tỷ tỷ mình ở mũi nhọn phía trước, phi. Mọi người nghị luận ở giữa đã tới Đạp Vân Tông trung tâm võ phong Đạp Vân Phong. Đạp Vân Phong thuộc về trong tông môn tâm, các phong ở giữa có cái đại sự gì đều sẽ tụ tập tại Đạp Vân Phong giải quyết. Kèm theo hai đạo lưu quang xuất hiện, Sở Tiêu Tiêu cùng Chu Đồng gần như đồng thời bay đến đấu trên chiến đài. Chu Đồng ánh mắt dâm tà từ Sở Tiêu Tiêu trước ngực xẹt qua, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười tà. Đà Vân Tông cổ vũ giữa đệ tử chiến đấu, nếu không, truyền âm trận pháp loại vật này làm sao sẽ tồn tại? Bàn về mỹ mạo, Sở Tiêu Tiêu có lẽ so Lạc Linh Hy, Mộc Sơ Hàn, Hàn Ngũ phải kém một chút, nhưng là bàn về dáng người, vậy coi như là tuyệt thế phu vật. Nhất là chỗ kia sung mãn, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Sở Tiêu Tiêu, trận chiến này nếu là ngươi thắng, ta liền không ở tìm ngươi đệ đệ phiền phức, nếu là ngươi bại, ngươi tối nay liền bồi ta một đêm như thế nào? Chu Đồng nói thẳng. Ngươi nằm mơ. Sở Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, tay phải vung lên, mấy chục đạo trận kỳ xuất hiện, tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo trận kỳ xẹt qua hư không rơi vào chung quanh. Tứ phương tuyệt sắc trận, bắt đầu. Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên vất tay, trận kỳ lượn vòng, toàn bộ đấu trên chiến đài, vô số phong nhận trống rỗng xuất hiện, hướng về Chu Đồng kích xạ đi. Đương đương đương. Trận trận kim loại đánh thanh âm bên tai không dứt. Chu Đồng trên đầu, một tôn chuông lớn màu vàng ống xuất hiện, chuông lớn rơi xuống, đem Chu Đồng bảo vệ, tất cả phong nhận tất cả đều bị ngăn trở. Tuyệt phẩm võ hồn, Đông Hoàng Chung. Có người kinh hô. Đà Vân Tông bên trong, cực phẩm võ hồn yêu nghiệt không ít, nhưng là tuyệt phẩm võ hồn cấp bậc tồn tại, kết càng thêm ít. Chu Đồng bản tính lỗ mãng, vì sao có thể vững vàng ngồi lâu thiếu tông chủ người ứng cử vị trí, liền là bởi vì hắn kinh khủng này võ hồn. Sở Tiêu Tiêu, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Ha ha ha, không có cảm giác chút nào. Chu Đồng cười sang sảng, khóe miệng tràn đầy trêu tức, ngươi nếu là ở trên giường, có lẽ ta sẽ thước vũ khí. Vô sĩ. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ bừng, sau lưng một cái màu đỏ trận kỳ xuất hiện. Thiên phẩm võ hồn bắt trận cờ. Chỉ là thiên phẩm võ hồn, này, chênh lệch quá xa. Võ hồn phân tứ phẩm, phân biệt là địa phẩm võ hồn, thiên phẩm võ hồn, cực phẩm võ hồn, cùng tuyệt phẩm võ hồn. Võ hồn kỹ, Chu Thiên Tinh Kiển trận. Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập bát trận bên trong, tiếp theo, bát trận cờ phát ra vô cùng vang dội oanh minh. Vô số trận văn giăng khắp nơi, lập tức hình thành khủng bố đại trận, tiếp theo, trận pháp xoay tròn, từng đạo tinh quang từ thiên địa chiếu rọi mà tới, hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về Chu Đồng. Chu Đồng đạm mạc nhìn xem ánh sao đầy trời, Đông Hoàng Chung, phòng ngự mạnh nhất võ hồn, há lại ngươi có thể đánh tan. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng oanh minh viên miên bất tuyệt, mỗi một đạo tinh quang phảng phất có thể đem thiên địa xuyên thủng. Nhưng mà đánh tới Đông Hoàng Chung phía trên, lại căn bản là không có cách trung chuyển. Làm sao có thể? Sở Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt vô cùng, bàn tay trắng nọn nắm chặt. Liền này, Chu Đồng cười lạnh, tiếp lấy Đông Hoàng Chung phía trên bỗng nhiên phát ra vô cùng vang dội oanh minh, sóng âm chấn nhiếp. Hướng về bốn phía đánh tới. Sở Tiêu Tiêu lúc này khóe miệng thổ huyết, cả người bay thẳng lên, rơi ầm ầm đấu chiến đài biên giới, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Không chịu nổi một kích, Sở Tiêu Tiêu, ngươi cũng liền cái túi da này để cho người ta rất có hứng thú, phương diện khác, căn bản không ra gì. Chu Đồng lời nói cực kỳ độc, mỗi một câu nói đều có thể để cho một cái thiên kiêu đạo tâm sụp đổ. Sở Tiêu Tiêu nắm chặt ngực, ánh mắt gắt gao nhìn xem Chu Đồng chung quanh Đông Hoàng Chung, một loại thật sâu cảm giác bị thất bại đánh thẳng vào nàng. Nàng biết mình khả năng không phải Chu Đồng đối thủ, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ kém nhiều như vậy. Đạp đạp đạp. Chu Đồng chậm rãi hướng đi Sở Tiêu Tiêu, ngươi bại, nên thực hiện ước định. Ước định, ta chưa bao giờ cùng ngươi từng có bất luận cái gì ước định, Chu Đồng, ta thế nhưng là Sở gia dòng chính, ngươi dám can đảm vũ nhục ta thử xem. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Chu Đồng chậm tay chậm vươn hướng Sở Tiêu Tiêu. Nghe vậy, lại dừng lại, ánh mắt dâm tà liếc qua Sở Tiêu Tiêu đầy đủ thân thể mềm mại, tiếp lấy một cước đá ra, hung hăng đá vào Sở Tiêu Tiêu trên mặt. Sở Tiêu Tiêu răng tất cả đều bị đá rơi. Đệ đệ ngươi Sở Vân Mạc không phải ưa thích đem người khác đánh răng rơi đầy đất sao? Ha ha, ta là không thể đem ngươi thế nào, nhưng là đối chiến đại bại, có thể không dễ dàng như vậy xuống đài. Thừ. Vừa nói, Chu Đồng một cước đem Sở Tiêu Tiêu mặt dẫm ở trên mặt đất. Chật chật, như vậy xinh đẹp khuôn mặt dẫm ở trên mặt đất. Còn thật là khiến người ta đau lòng đây, ha ha ha, Sở Tiêu Tiêu, ngươi chính là cái phế vật, đệ đệ ngươi Sở Vân Mạc, càng là nam không nam nữ không nữ âm dương người. Vừa nói, Chu Đồng ánh mắt quét về phía chung quanh vây xem đám người, tìm được nơi xa Lâm Khuynh Thành, Lâm sư muội, ngày đó kết thân, ngươi từ bỏ ta, tìm chính là một cái như vậy thứ hèn nhát sao? Ta đem hắn tỉ tỉ dẫm ở dưới chân, cũng không dám ra ngoài thứ hèn nhát. Lời này, tru tâm, chung quanh vô số tu sĩ nhao nhao lắc đầu, đều là khinh thường Sở Vân Mạc nhân phẩm. Lâm Khuynh Thành đồng dạng trầm mặt xuống, ánh mắt hơi có chút ảm đạm, mặc dù nàng cùng Sở Vân Mạc chỉ là gặp dịp thì chơi, giữa hai người cũng là không cái gì tình yêu nam nữ. Sở Vân Mạc không vì nàng ra mặt cũng hợp tình lý. Nhưng là, tỷ tỷ của hắn bị như thế làm nhục, còn núp trong bóng tối, quả thật làm cho người trơ trẽn. Nghĩ đến lúc trước lần đầu gặp gỡ Sở Vân Mạc thời điểm, loại kia kiên nghị, loại kia luyện thể điên cuồng, Lâm Khuynh Thành không khỏi lắc đầu, có lẽ nàng chung quy là nhìn lầm. Để ta tại Trần Điện bế quan tu hành, căn bản không biết chuyện ngoài giới, nếu không, há có thể dung ngươi như thế nhục ta. Sở Tiêu Tiêu phẫn nộ nói, nàng không cần cho người khác giải thích cái gì, nhưng là Lâm Khuynh Thành dù sao cũng là nàng tương lai đệ muội, nàng không nguyện ý Lâm Khuynh Thành hiểu lầm Sở Vân Mạc. Ha ha ha, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, Cổ Trường Thanh ngay từ đầu liền chuẩn bị lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này mượn cơ a. Trần Điện bế quan, trừ bỏ Thái Thượng Trưởng Lão Đồng Phủ, Trần Điện địa phương khác cơ bản đều chưa từng che đậy truyền âm đại trận. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói ngươi đệ đệ Sở Vân Mạc tại Thái Thượng Trưởng Lão trong Đồng Phủ bế quan một nửa tháng, nên Thái Thượng như vậy có nhàn tình nhà trí? Chu Đồng cười sang sảng, trừ tức tâm ý không che giấu chút nào, Sở Tiêu Tiêu, coi như ngươi muốn biên cái cớ, cũng làm phiền ngươi biên cái đáng tin cậy lấy cớ. Ngươi nói hắn tại Đan Điện bế quan, đều so với tại Trần Điện bế quan đáng tin cậy. Đệ ta liền la lại. Y miệng a ngươi. Hơi nhúng chân, Chu Đồng hung hăng đem Sở Tiêu Tiêu mặt dẫm ở, ngược lại nhìn về phía những người khác, Sở Vân Mạc, ta biết ngươi liền nấp trong bóng tối, ngươi muốn là cái nam nhân, hiện tại đi ra khiêu chiến ta. Thời gian trôi qua, Sở Vân Mạc chưa từng xuất hiện. Ha ha ha, thiên héo người, quả nhiên, không phải là một nam nhân. Chu Đồng không chút khách khí trào phúng, tiếp lấy chân phải dùng sức, đem Sở Tiêu Tiêu từ trên đài đá ra. Sở Tiêu Tiêu bất lực rơi vào dưới đài, khóe miệng lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Lâm Khuynh Thành rất đi mau đến Sở Tiêu Tiêu bên người, đưa nàng đỡ dậy. Đệ muội, ngươi phải tin tưởng Vân Mạc, hắn không phải. Tốt rồi, Tiêu Tiêu sư tỷ, Sở Vân Mạc là như thế nào người, cùng ta không quan hệ. Chúng ta về trước đi dưỡng thương a. Lâm Khuynh Thành lắc đầu nói, cứ việc không nói thêm gì, nhưng là ai cũng cảm giác được, Lâm Khuynh Thành đối với Sở Vân Mạc phi thường thất vọng. Sở Tiêu Tiêu càng là vì Sở Vân Mạc nói chuyện, Lâm Khuynh Thành lại càng thất vọng, dạng này một cái tỷ tỷ, coi như đi ra đánh với Chu Đồng một trận chịu nhục lại như thế nào. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem Lâm Khuynh Thành biểu lộ, lúc này biết mình nói cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có âm thầm thở dài, chỉ tiếc Trần Điện đại đệ tử lệnh bài không ở trên người nàng. Nếu không nàng nói chuyện cũng sẽ có lực tin tưởng và nghe theo. Rất nhanh, Sở Tiêu Tiêu bị Lâm Khuynh Thành vịnh trời đi. Chậm rãi, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Chính là Đường Vô Kỷ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nghi hoặc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đường Vô Kỷ. Đường Vô Kỷ mặc dù không có Chu Đồng như vậy ngang ngược càng trở, nhưng là đối với Sở Vân Mạc nhằm vào cũng là rõ ràng. Cái này cũng rất bình thường, một sơ hạng nam nhân nhằm vào Lâm Khuynh Thành nam nhân, cực kỳ hợp lý. Chỉ bất quá lúc này Đường Vô Kỷ đi ra lại là vì sao? Tối nay bồi ta chèo thuyền du ngoạn, ta đằng sau sẽ không lại tìm Sở Vân Mạc phiền phức. Đường Vô Kỷ đạm thanh nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Sở Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Đường Vô Kỷ một chút, nói đến, Đường Vô Kỷ vẫn là nàng biểu ca, đương nhiên, đang tu hành giới, biểu ca biểu muội ở giữa trở thành đạo lửa người nhiều vô số kể. Chỉ là giờ phút này Đường Vô Kỷ không giúp nàng, thì cũng thôi đi, ngược lại như thế khi nhục nàng, quả thực đáng hận. Không để ý đến Đường Vô Kỷ, Sở Tiêu Tiêu cùng Lâm Khuynh Thành cùng nhau về tới Thiên Phong. Sau tiếp theo thời kỳ, Chu Đồng vẫn như cũ trắng trợn vũ nhục Sở Vân Mạc, mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Đường Vô Kỷ không có ở dùng truyền âm trận pháp nói ra bất luận cái gì kê bất lợi cho Sở Vân Mạc ngôn ngữ. Rất nhanh, chúng đệ tử đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói, Đường sư huynh đột nhiên không tìm Sở Vân Mạc phiền phức, có phải hay không bởi vì Sở Tiêu Tiêu? Ha ha, đương nhiên, Đường sư huynh là ai? Đà Vân Tông đệ nhất yêu nghiệt, hắn đều lên tiếng, Sở Tiêu Tiêu còn không rửa sạch sẽ đưa lên. Cùng loại ngôn ngữ càng ngày càng nhiều. Sở Tiêu Tiêu thương thế khôi phục lúc ra cửa đợi, biết rõ chuyện này, kiệt lực giải thích. Nhưng mà căn bản không có người tin tưởng nàng, mỗi người nhìn nàng biểu lộ đều cực kỳ cổ quái. Nhất là không ít đối với Đường Vô Kỷ cảm mến nữ tu, càng là mát lạnh trào phúng, đem Sở Tiêu Tiêu so sánh cái kia gái lầu xanh. Chu Đồng càng là nói thẳng ra 5.000 thượng phẩm linh thạch để cho Sở Tiêu Tiêu cùng hắn một đêm. Sở Tiêu Tiêu bị tức thổ huyết, vì chứng minh mình thanh bạch, nàng dưới vạn chúng nhìn trừng trừng tìm được Đường Vô Kỷ, hy vọng Đường Vô Kỷ trả lại nàng một cái thanh bạch. Nhưng mà Đường Vô Kỷ, nhưng chỉ là thần bí cười cười, không chỉ không có giúp nàng trong veo, ngược lại tại trong lời nói nhiều mặt ám chỉ Sở Tiêu Tiêu thân thể không sai. Trong lúc nhất thời, Sở Tiêu Tiêu tại Đạp Vân Tông đồng dạng trở thành nhân vật phong vân, một cái Sở Vân Mạc thiên héo chi thân, chỉ biết là trốn tránh thứ hèn nhát, một cái Sở Tiêu Tiêu, tàn hoa bại liễu, vì đệ đệ cam nguyện hiến thân. Sở Tiêu Tiêu mặc dù mọi loại giải thích, cũng căn bản không có người tin tưởng nàng, cái thế giới này chính là như vậy, người luôn luôn chủ quan có khuynh hướng bản thân vui với gặp thành sự tình. Tu vi cao thâm hạng người ngược lại có thể nhìn ra Sở Tiêu Tiêu phải chăng vẫn như cũ có được chỗ âm nguyên khí, nhưng là đệ tử tầm thường là nhìn không ra. Cũng bất giác, khoảng cách thiếu tông chủ tranh cử chỉ còn lại có 5 ngày, Tử Tiêu Tông Vấn Tiên Tông không ít đệ tử ưu tú tại hai tông tông chủ dưới sự hướng dẫn đi tới Đạp Vân Tông. Đã như thế, hai đại tông môn tông chủ Thiên Kim tuyển định vị hôn phu liền phá lệ để người chú ý, Sở Vân Mạc, Đường Vô Kỵ tin tức rất nhanh bị hai tông tu sĩ giải. Tiếp đó, Tử Tiêu Tông tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, Vấn Tiên Tông đệ tử là nhao nhao mặt nhích lên, Mộc Sơ Hàn càng là liên tiếp cùng Đường Vô Kỵ xuất nhập từng cái nơi công cộng, bị người mang theo thần tiên quyến lữ tiếng khen. Đến mức Lâm Khuynh Thành thì là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trở thành trong miệng mọi người đàm tiếu. Một tông người, bởi vì một người hổ thẹn. Tử Tiêu Tông tông chủ tâm tình tự nhiên cũng là không tốt. Tông môn trong hàng đệ tử càng là xuất hiện phản đối thanh âm, đề nghị để cho Lâm Khuynh Thành gả cho Chu Đồng. Mời tông chủ nghĩ lại. Chúng ta mời tông chủ nghĩ lại. Tử Tiêu Tông trưởng lão mang theo chúng đệ tử nửa quỳ tại Tử Tiêu Tông tông chủ trước mặt, mỗi người đều là biểu lộ kiên định. Việc này là Khuynh Thành lựa chọn. Tông chủ, thiên khoáng sự tình quan hệ trọng đại, chúng ta dục huyết phấn chiến, vì tông môn không màng sống chết, nếu là cuối cùng, bởi vì Đạp Vân Tông nhúng tay, dẫn đến chúng ta tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc, chúng ta lại như thế nào đối mặt chết đi đồng môn. Cầm đầu trưởng lão cao giọng nói, nghe nói Khuynh Thành lựa chọn vị hôn phu không chỉ có là thiên hiếu người, thậm chí ngay cả thần võ điện khảo hạch đều không có thông qua, liền tham gia Đạp Vân Tông thiếu tông chủ tranh cử tư cách đều không có. Ngược lại cái kia Đường Vô Kỵ này, chênh lệch này thật là quá lớn. Tông chủ, cho dù Khuynh Thành lựa chọn vị hôn phu không phải Đạp Vân Tông thiếu tông chủ, chúng ta cũng sẽ không trách nàng, dù sao ai cũng không biết Đạp Vân Tông thiếu tông chủ sẽ là ai. Nhưng là lựa chọn một cái như vậy đồ vật. Ai, chúng ta thực sự khó mà tiếp nhận a, thậm chí, tương lai Đạp Vân Tông nếu là thực sự nhúng tay thiên khoáng sự tình, Sở gia đều khó có khả năng vì Sở Vân Mạc đi thiên vị chúng ta. Chư vị trưởng lão, vì sao dồn ép không tha? Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Lâm Khuynh Thành đi ra. Khuynh Thành, cũng không phải là chúng ta muốn làm khó ngươi, chỉ là ngươi lựa chọn vị hôn phu thực sự. Vậy theo chiếu chư vị trưởng lão ý nghĩa đâu? Chẳng lẽ muốn ta gả cho Chu Đồng sao? Gả cho một cái đã từng mưu toan đối với ta làm loạn người. Lâm Khuynh Thành cắn chặt hàm răng, bàn tay trắng nọn nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vậy liền gả cho Sở Thiên Vũ, Sở gia thiếu tộc trưởng. Không sai, gả cho Sở Thiên Vũ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tử Tiêu Tông tông chủ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, "Khuynh Thành, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta lại có thể làm sao tuyển? Thân làm tông chủ Thiên Kim, ta vận mệnh cho tới bây giờ đều không phải là ta, các ngươi muốn ta gả chính là." Lâm Khuynh Thành xoay người, trong mắt tràn đầy ủy khuất, gầm thét một tiếng sau phất tay áo rời đi. Ngày thứ hai, một đạo tin tức chấn kinh Đạp Vân Tông. Bởi vì Sở Vân Mạc là thiên hiếu người, căn bản là không có cách thành hôn. Cho nên, Tử Tiêu Tông đề nghị để cho Lâm Khuynh Thành gả cho Sở Thiên Vũ. Việc này đã được đến Đạp Vân Tông tông chủ và Sở gia gia chủ đồng ý. Cãi. Ha ha, thú vị, ta rất muốn biết rõ Sở Vân Mạc bây giờ là vẻ mặt gì. Nghĩ đến là trốn ở cái góc nào bên trong trung lạy bậy đi, liền cố định nữ nhân đều cãi, hắn hiện tại thực sự là trò cười. Đúng là trò cười, đổi thành ta, thật sự không mặt mũi thấy người. Gần 2 tháng tu hành, Cổ Trường Thanh rút cuộc hoàn thành tứ tinh trận pháp khắc họa. Từ tam tinh trận sư bước vào tứ tinh trận sư, dùng hơn 1 tháng. Tốc độ cũng coi như nhanh, bất quá Ninh lão nơi đây lưu lại trận kỳ cơ bản đã toàn bộ dùng hết rồi, hơn nữa ta trận đạo lý giải dù sao vẫn là nông cạn. Sau tiếp theo cần tốn thời gian chậm rãi vững chắc, không thể chỉ vì cái trước mắt tiếp tục tiếp xúc ngũ tinh trận pháp. Cổ Trường Thanh âm thầm tổng kết, hắn trận đạo tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, càng nhiều là ỷ lại vũ cực mạch, cũng không phải là chính hắn đối trận đạo lý giải thật đi tới loại tầng thứ này. Trận đạo tu vi thấp thời điểm, đối mặt loại tình huống này cũng là không sao. Nhưng là theo trận đạo tu vi tăng lên, hắn nhất định phải coi trọng bản thân trận đạo cảm ngộ, mà không phải hoàn toàn ỷ lại vũ cực mạch. Đi ra nội điện, Cổ Trường Thanh phát hiện Ninh lão đã tại ngoài động phủ điện. Lúc này chắp tay hành lễ, gặp qua Ninh lão. Ừ, Vân Mạc, coi như ngươi không ra, ta cũng nhất định phải bảo ngươi đi ra. Ninh trưởng lão đạm thanh nói. Ninh lão chỉ giáo cho. Đã xảy ra một ít chuyện, cùng ngươi có liên quan. Ninh trưởng lão suy nghĩ một chút nói, trận đạo cũng không thể nóng vội, lấy tư chất ngươi, muốn bước vào tam tinh trận sư chỉ là vấn đề thời gian. Ta đồng ý ngươi trước rời đi xử lý tốt việc của mình. Vừa nói, Ninh trưởng lão lấy ra ngân long thương, này thương đã đề thăng làm cực phẩm bảo khí, phía trên càng là khắc họa 6 trọng thiên quân trận. Mỗi một trọng thiên quân trận mở ra, đều có thể để cho ngân long thương trở nên càng thêm nặng nề, 6 trọng thiên quân trận toàn bộ mở ra, ít nhất cũng phải bách hộ chi lực tài năng dơ lên. Cực phẩm bảo khí. Đa tạ Ninh lão. Đi thôi, ngươi bây giờ là Trần Điện đại đệ tử, nếu là có người khi nhục ngươi, ngươi có thể dùng Trần Điện đại đệ tử thân phận bảo hộ chính mình. Ta Trần Điện đại đệ tử có thể cự tuyệt bất luận cái gì thần võ điện đệ tử khiêu chiến. Tiểu tử minh bạch. Cổ Trường Thanh gật đầu, Trong lòng âm thầm so đo, nhìn tới có người muốn tìm hắn để gây sự, đúng rồi Ninh lão, đây là tiểu tử khắc họa trận pháp, ngài xem qua. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem một phần tam tinh trận bàn giao cho Ninh trưởng lão. Hắn đã có thể khắc họa tứ tinh trận pháp, bất quá nghĩ đến vũ cực mạch bí mật này, vẫn là lựa chọn ẩn tàng, dù sao hai tháng không đến thời gian bước vào tứ tinh trận sư, quả thực dọa người nghe chút. Không cần phải gấp. Thanh âm im bạc mà dừng, Ninh trưởng lão há to miệng, hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ. Ba, tam tinh trận pháp, này, cái này sao có thể? Ninh trưởng lão nhịn không được nuốt nước miếng, lúc này mới bao lâu, hai tháng không đến đi, Vân Mạc, ngươi quá khiến ta kinh ngạc. Vừa nói, Ninh trưởng lão nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, hai tay càng là nhịn không được có chút run rẩy. Tốt, ha ha ha, tốt, ta muốn là nói cho Sở gia lão già kia. Hắn nhi tôn bên trong có dạng này một cái trận đạo yêu nghiệt, hắn còn không phải vui cười chết. Chỉ tiếc ngươi võ đạo tư chất kém chút, nếu không, coi như ngươi không có tiến vào thần võ điện, ta cũng nhất định phải vì ngươi tranh thủ thiếu tông chủ tranh cử tư cách. Đa tạ Ninh lão hao tâm tổn trí, ta đối với vị trí thiếu tông chủ kỳ thật cũng không hứng thú quá lớn. Cổ Trường Thanh giang tay ra, chỉ là, Ninh lão, ngươi cũng biết, ta đây tình huống, trêu chọc không ít địch nhân, nếu là sau này tiểu tử xuất thủ nặng, tổn thương những yêu nghiệt kia, còn mời Ninh lão có thể vì ta chủ trì công đạo. Yên tâm, ngươi thế nhưng là ta Trận Điện đại đệ tử, nếu ai dám khi nhục ngươi, lão phu tuyệt không đáp ứng. Ninh trưởng lão gật đầu nói, có Ninh lão câu nói này, tiểu tử liền yên tâm. Cổ Trường Thanh lúc này cười nói, hắn đoán được có người sẽ nhằm vào hắn, không sao, chờ hắn ra ngoài, nguyên một đám thu thập một trận là được. Thế nhưng cha mẹ hắn đều không có ở đây, đằng sau không chỗ dựa, hiện tại có Ninh lão, này chẳng phải là miễn tử kim bài nha. Cùng Ninh lão chắp tay cáo từ, Cổ Trường Thanh rời đi Trận Điện. Một đường bay lượn, không ít đệ tử nhìn thấy Cổ Trường Thanh sau nhau nhau lộ ra biểu tình kinh ngạc. Rất nhanh, đủ loại lời đàm tiếu truyền vào Cổ Trường Thanh trong tai. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dưới chân phi kiếm tốc độ tiêu thăng, Cổ Trường Thanh điên cuồng hướng về bản thân trụ sở bay lượn đi. Mà ở trước đây không lâu, Sở gia đại điện. Thiên Vũ, ta biết Sở Vân Mạc thực lực không yếu, lần này tham gia thiếu tông chủ tranh cử, ngươi phải tất yếu mang theo Vân Mạc, cũng tốt để cao ngươi trở thành thiếu tông chủ cơ hội. Sở Vấn lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Sở Thiên Vũ nghe vậy lại là giữ im lặng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp lấy cười nói, đại bá, ta cảm thấy ngươi đoán sai Ngũ Ca thực lực, Ngũ Ca thực lực thực sự tính không được cường đại. Lần trước chính là Ngũ Ca cho đi ta đại lượng tài nguyên, để cho ta mang theo hắn tìm kiếm Thanh Linh Hy Thủy trị liệu hắn thiên héo chi thân. Lần này, ta có thể nào dẫn hắn đi tham gia thiếu tông chủ tranh cử? Hắn không phải ngu xuẩn, hắn cực kỳ rõ ràng sợ sợ hỏi được nhưng đề ra yêu cầu này, tất nhiên là muốn gây bất lợi cho Sở Vân Mạc. Hắn không quan tâm Sở Vân Mạc sinh tử, nhưng là chém giết Sở Tu cùng Sở Cuồng Thế nhưng là hắn động thủ, muốn là Sở Vân Mạc nơi đó tiết lộ một chút gây bất lợi cho hắn tin tức, có thể gặp phiền toái. Cho nên, Sở Vấn chủ động đưa ra sự tình, hắn cũng có bản năng phản đối. Ha ha, Thiên Vũ, ta cũng không nói gạt ngươi, Tu Nhi cùng Vân Mạc ở giữa có chút mâu thuẫn, ta đây hoài nghi Vân Mạc động tay chân, cho nên, muốn mượn vô kỹ, chu đồng tay xả giận. Sở Vấn ôn hòa nói, đương nhiên, ta biết ngươi cùng ngươi Ngũ Ca quan hệ không tệ, muốn cho ngươi giúp bá phụ, ngươi cũng thật khó khăn, như vậy như thế nào, xem như Sở gia thiếu tộc trưởng. Đều có thể có được một kiện bảo khí, ta làm chủ, đem bảo khí định là cực phẩm. Cực phẩm bảo khí. Sở Thiên Vũ tim đập hơi nhanh lên, bảo vật này đối với hắn sức hấp dẫn không nhỏ. Trọng yếu nhất là, hắn giết Sở Tu người biết chuyện chỉ có Lạc Tử Hạo cùng Sở Vân Mạc. Lạc Tử Hạo ký kết khế ước, chuyện này hắn không có cách nào nói ra, nhưng là Sở Vân Mạc tùy thời đều có thể nói ra. Nếu như có thể để cho Sở Vân Mạc vĩnh viễn im miệng đâu. Đợi Chu Đồng, Đường Vô Kỵ đám người xuất thủ thời điểm, hắn trong bóng tối hạ sát thủ lời nói. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vũ nhịp tim càng nhanh. Đại bá, người này, ai, chuyện này cũng không phải Ngũ Ca sai. Sở Thiên Vũ nói lập lờ nước đôi, cố ý đem Sở Tu cùng Sở Cuồng chết hướng Sở Vân Mạc trên người kéo, như vậy đi, ta có thể mời Ngũ Ca hỗ trợ, nhưng là Ngũ Ca có đồng ý hay không, ta cũng không thể cam đoan. Không sao, hiền chất, việc này liền đã làm phiền ngươi. Sở Vấn cười cười. Đại bá yên tâm. Sở Thiên Vũ chắp tay, tiếp lấy cười cáo từ. Đợi Sở Thiên Vũ thân ảnh chậm rãi biến mất, Sở Vấn đủ cười chậm rãi biến mất, trong mắt hàng quang chợt hiện. Tu Nhi, tất cả ra tay với ngươi người, ta một cái cũng sẽ không buông qua, dù là hắn là Sở gia thiếu tộc trưởng. Sở Vấn âm thầm nỉ non, hai tay nắm chặt. Hắn cơ hồ có thể vững tin, Sở Thiên Vũ muốn mượn đao giết người, lấy hắn cay độc nhãn lực, Sở Thiên Vũ cảm xúc biến hóa rất nhỏ căn bản chạy không khỏi hắn mắt. Chỉ tiếc, Sở Thiên Vũ căn bản không biết, hắn có được vấn tâm phù. Thiên Phong, Sở Vân Mạc trụ sở. Cổ Trường Thanh đạp kiếm rơi xuống, sắc mặt âm trầm vô cùng. Giờ khắc này ở hắn đại viện chung quanh, một đám đệ tử đang tò mò vây quanh. Đều cút cho ta. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, sắc cơ lẫm nhiên nói, trường thương trong tay xuất hiện, trúc thể viên mãn khí tức bỗng nhiên bộc phát. Trúc thể viên mãn, Sở Vân Mặc đột phá trúc thể viên mãn. Có cái gì tốt cuồng, đối mặt Chu Đồng bọn họ, còn không phải sợ cùng chó một dạng. Xịt, dù nói thế nào hắn cũng là Sở gia dòng chính, chúng ta có thể không thể trêu vào, đi thôi đi thôi. Chỉ là đơn thuần không quen nhìn loại người này, thực sự là trò cười. Một đám tu sĩ châm chọc khiêu khích, bất quá trở ngại Sở Vân Mặc thân phận, vẫn là lựa chọn rời xa. Cổ Trường Thanh không có tâm tình cùng những người này tranh đua miệng lưỡi, hắn biết mình tỉ tỉ bị tất cả mọi người hiểu lầm, nước ở hắn trong đại viện không dám ra ngoài. Trong lòng đối với Sở Tiêu Tiêu cực kỳ lo lắng, dù sao Sở Vân Mặc bản nhân trước đó chính là chịu không được kích thích tự sát, cũng không biết được tỉ tỉ của hắn tính cách gì. Nhanh chân đi hướng đại viện, lấy ra trận bài, đem trận môn mở ra, tiếp lấy Cổ Trường Thanh đẩy cửa vào. Giờ khắc này ở trong đại viện, một đạo uyển chuyển thân ảnh ngồi ở trên mặt ghế đá, trên mặt lê hoa đái vũ. Nhìn người tới, Sở Tiêu Tiêu vội vàng đứng người lên, bối rối đem nước mắt xóa đi. Cổ Trường Thanh vung tay lên, cửa sân đóng lại, đem ngoại giới tu sĩ ánh mắt trào phúng cách ly. Đệ đệ. Sở Tiêu Tiêu cực kỳ ủy khuất khẽ hô, tiếp lấy trực tiếp bổ nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực, khóc trống lên. Cho dù ăn đang dược, răng đã toàn bộ mọc ra, nhưng là loại kia khuất nhục, vẫn như cũ để cho nàng khó mà tiêu tan. Cổ Trường Thanh đem Sở Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, trong lòng nổ ý điên cuồng dâng lên, trong tay hắn còn có một phần ngọc giản. Là hắn vừa mới trở về thời điểm từ một cái miệng tiền thẩm gia tu sĩ trong tay đoạt. Phía trên khắc lục Sở Tiêu Tiêu tại đấu trên chiến đài bị Chu Đồng làm nhục hình ảnh. Nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu không nghĩ không ra, Cổ Trường Thanh cuối cùng yên tâm, ngay sau đó, tràn đầy đồ ý hóa thành điên cuồng sát cơ. Chu Đồng, nhất định phải chết, còn có. Đường Vô Kỷ. Cổ Trường Thanh trong ánh mắt lãnh mang điên cuồng lấp lóe, hắn mặc dù không phải Sở Vân Mặc, nhưng là mượn Sở Vân Mặc thân phận, cũng đã nhận được Sở Tiêu Tiêu, Đường Nguyệt Như trợ giúp. Hắn thì có nghĩa vụ bảo hộ Sở Tiêu Tiêu cùng Đường Nguyệt Nhu. Tỷ, ta sẽ nhường khi nhục qua ngươi, người vĩnh viễn im miệng. Cổ Trường Thanh lạnh giọng nói, khủng bố sát cơ lập tức bộc phát, chung quanh linh thụ linh thảo, nhao nhao ở nơi này cổ sát cơ phía dưới chập chờn. Đệ đệ, đừng xung động, Đường Vô Kỵ cùng Chu Đồng thực lực quá mạnh, bọn họ làm như thế, chính là vì đối phó ngươi. Cũng may Lâm Khuynh Thành đã quyết định tái giá Sở Thiên Vũ, chuyện này chờ một bàn thời gian danh tiếng liền đi qua. Sở Tiêu Tiêu vội vàng nói, chỉ là... Đệ đệ, Lâm Khuynh Thành tái giá, là chính nàng không ánh mắt, về sau chúng ta sẽ để cho bọn họ lau mắt mà nhìn, lấy ngươi tại trận đạo phía trên tạo nghệ. Sớm muộn sẽ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Chúng ta nhất định phải vững vàng, tỷ tỷ không có việc gì, chỉ là một chút lời đàm tiếu, ta không thèm để ý. Không có việc gì, không có việc gì có thể khóc thương tâm như vậy muốn tuyệt. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng đem Sở Tiêu Tiêu trên mặt vệt nước mắt xóa đi, đến mức Lâm Khuynh Thành, nàng yêu gả cho ai, không liên quan gì đến ta. Chỉ là ta bạn hảo ý giúp nàng. Nàng lại làm như thế, ở thời điểm này, để cho ta trở thành toàn tâm trò cười, ngay tiếp theo tỷ tỷ của ta cũng theo đó hổ thẹn. Ha ha, quả nhiên, những cái này cái gọi là tông chủ thiên kim, đều là lang tâm cậu phế hạ người. Khuynh Thành nàng cũng là bị buộc, nàng cũng có nỗi khổ tâm. Không liên quan gì đến ta, ta không cần quan tâm nàng nỗi khổ tâm, mỗi người làm sự tình đều có nỗi khổ tâm. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, hắn chỉ biết là giúp mình Lâm Khuynh Thành. Mà Lâm Khuynh Thành ở cái này mấu chốt tái giá đã không phải là đơn giản đối với một mình hắn vũ nhục. Tái giá có thể, lúc trước hắn đã nói qua, hắn không thèm để ý. Nhưng là cũng phải nhìn thời cơ đi, cái này mấu chốt, đầu sóng gió phía trên tái giá, đem hắn đặt ở trên lửa nướng sau. Đến mức nỗi khổ tâm, Mộc Sơ Hàn lấy oán trả ơn thời điểm, cũng có nỗi khổ tâm, chẳng lẽ hắn đều muốn đi cân nhắc. Mà kệ như thế nào, đệ đệ, ngươi nhất định phải nhìn xuống tính tình, chúng ta đấu không lại họ. Chu Đồng cùng Đường Vô Kỵ thực lực quá mạnh, ta đánh với Chu Đồng một trận, liền phá phòng đều làm không được. Đệ đệ, ngươi mới đột phá trúc thể viên mãn không lâu, luận chiến lược, kém xa tiếp tắp bọn họ. Tỷ, cường giả, không cần tại kẻ yếu trước mặt nhẫn nại. Cổ Trường Thanh lắc đầu, sáng tỏ trong đôi mắt phảng phất có được tinh thần lấp lóe, kiên định tự ngạo thanh âm vang lên lần nữa, chỉ cần là trúc thể viên mãn, ta đều không sợ. Cùng giai, ta vi tôn. Bàn về tư chất tu hành, bàn về xuất thân, bàn về huyết mạch. Cổ Trường Thanh tự giác không mạnh, nhưng là bàn về cùng gia chiến lược, hắn tự có niềm tin vô địch. Sở Tiêu Tiêu lúc này sửng sốt, nàng ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này có chút lạ lẫm đệ đệ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đệ đệ mình có thể nói ra như thế bá khí ngôn ngữ. Rồi lại chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Cổ Trường Thanh tự tin là khắc vào trong xương cốt, hắn thật cảm giác mình cùng gia vi tôn, đây là một cái vô địch thiên kiêu tự tin. Loại tự tin này là đánh bại vô số cùng tuổi yêu nghiệt tài năng bồi dưỡng. Thế nhưng là đệ đệ của nàng chưa bao giờ trải qua những cái này chiến đấu a. Chỉ tiếc, Nàng không biết trước mắt Sở Vân Mạc là đại tần tuổi trẻ đệ nhất nhân Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh 5 năm chưa từng thức tỉnh võ hồn, chẳng khác người thường. Nhưng là lúc trước, các tông tụ nguyên cảnh giữa đệ tử chiến đấu, có bao nhiêu người bại vào Cổ Trường Thanh tay. 5 năm trước, Đường Vô Kỵ đồng dạng là bại tướng dưới tay hắn. Đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân không phải nói đi ra, mà là năm đó hắn cùng giai vô địch đánh ra. Buông ra Sở Tiêu Tiêu, Cổ Trường Thanh đem Sở Tiêu Tiêu bên hông lệnh bài lấy ra, thôi động phía trên truyền âm đại trận. Chu Đồng, Đường Vô Kỵ, cút ra đây. Tiếng như hồng lôi, khí trùng thiên tiêu, truyền khắp toàn bộ Đạp Vân Tông. Lập tức, vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Những đảng Sở Vân Mạc đột nhiên kiên cường đi lên. Ha ha, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết giữa trưa chính là thiếu tông chủ tranh cử thời điểm sao? Đường Vô Kỵ cùng Chu Đồng hiện tại nơi nào có thời gian để ý tới Sở Vân Mạc? Thì ra là thế, này Sở Vân Mạc, thật đúng là ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh. Không ít người nhịn không được lắc đầu. Cơ hồ tại đồng thời, Chu Đồng thanh âm truyền khắp Đạp Vân Tông, còn có 2 canh giờ, chúng ta liền muốn tham gia thiếu tông chủ tranh cử. Cũng không có thời gian bồi ngươi đồ hèn nhất này chơi đùa. Sở Vân Mạc, ngươi nếu là có can đảm, liền tham gia thiếu tông chủ tranh cử, Sở Thiên Vũ nơi đó không phải còn không có tìm giúp đỡ sao? Vai hề nhẹ nhót. Đường Vô Kỵ thanh âm ngắn gọn vô cùng, vũ nhục tính cực mạnh. Rất nhanh, Sở Thiên Vũ thanh âm vang lên, Ngộ ca, có bằng lòng hay không làm ta giúp đỡ bồi ta cùng nhau tiến vào thiếu tông chủ tranh cử bí cảnh? Ha ha ha, lại nhìn Sở Vân Mạc trả lời thế nào? Vốn là muốn mượn cơ hội trang cái bước, không nghĩ tới đem mình cho quá gian, ta cược 10 khối hạ phẩm linh thạch, Sở Vân Mạc không dám làm tiếng. Muốn làm thì phải làm lớn điểm, nói như thế, Sở Vân Mạc nếu là dám đáp ứng, ta ngược lại đứng đớp cướp. Huynh đệ đủ hung ác, ta đi chuẩn bị điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tốt, ta Sở Vân Mạc liền làm Sở Thiên Vũ giúp đỡ, cùng các ngươi cùng nhau tham gia thiếu tông chủ tranh cử. Cổ Trường Thanh trực tiếp dựa vào truyền âm trận pháp truyền âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đạp Vân Tông trào phúng chi ngữ nhau nhau đình chỉ, tất cả mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau. Đồng ý. Vượt tất cả mọi người dự kiến. Trong khoảng thời gian này, Sở Vân Mạc không làm cho tất cả mọi người đều sẽ hán định tính vì nghiện đảng, thứ hèn nhát. Mỗi người đều cho rằng Sở Vân Mạc căn bản sẽ không ngốc đến tham gia thiếu tông chủ tranh cử, bởi vì thiếu tông chủ tranh cử bí cảnh cực kỳ nguy hiểm. Những năm qua cũng không phải không xuất hiện qua tử thương, mà một khi đụng phải Chu Đồng đám người, bị đánh gần chết là khẳng định. Đạp Vân Tông quý khách điện. Tử Tiêu Tông tông chủ trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, người này vậy mà đồng ý. Ha ha, bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cũng nên có chút mặt mũi. Lâm Huyền khá là khinh thường nói. Ngược lại nhìn về phía một bên rầu rĩ không vui Lâm Khuynh Thành, muội muội, chúng ta làm đây hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Bây giờ ngươi cùng người này đã không có quan hệ, hắn những cái này thằng hề diện xuất, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Ca, chúng ta như vậy tùy tiện tái giá, với hắn mà nói, làm sao không phải là một loại vũ nhục. Vũ nhục. Lâm Huyền nghe vậy cười cười, muội muội, chúng ta Tử Tiêu Tông so Đạp Vân Tông còn cường thịnh hơn, mà Sở Vân Mạc, một cái tông môn trò cười, vũ nhục cũng liền vũ nhục, không cần quá để ý. Lâm Khuynh Thành không có nhiều lời, nàng sợ dị thỏa hiệp, lại làm sao không có đối với Cổ Trường Thanh thất vọng nguyên nhân. Có lẽ, nàng cũng nên nhận rõ thực tế, năm đó cứu nàng thiếu niên Kỳ Lang đã sớm bị chết độc hạt miệng, mà bản thân, dù sao cũng nên gánh bản thân trách nhiệm. 2 canh giờ trong chớp mắt, thế hệ này thiếu tông chủ tranh cử so những năm qua càng thêm náo nhiệt. Trong đó trộn lẫn lấy 2 đôi kim đồng ngọc nữ đại hôn, xen lẫn 3 cái tông môn ở giữa quan hệ vi diệu. Đồng dạng, minh tranh ám đấu cũng không ít. Trước mắt đến xem, Mộc Sơ Hàn cùng Lâm Khuynh Thành ở giữa tranh đấu, Mộc Sơ Hàn cơ hồ chiếm cứ toàn diện thượng phong. Trừ phi Sở Thiên Vũ đánh bại Đường Vô Kỵ trở thành thiếu tông chủ, nếu không Lâm Khuynh Thành đã thua. Dù sao, tái giá loại chuyện này, không chỉ có vũ nhục Sở Vân Mạc, đối với Lâm Khuynh Thành mà nói, cũng không phải gì đó hào quang sự tình. Đạp Vân Tông trên quảng trường, 2 tông khách nhân cùng Đạp Vân Tông đệ tử bản tông tề tụ, vô số tu sĩ mong mỏi cùng trong mong. Rốt cuộc ai có thể trở thành Đạp Vân Tông thiếu tông chủ, 2 đại tông môn tranh đấu lại sẽ lấy ai thắng lợi kết thúc công việc. Mỗi người đều rất tò mò. Đồng dạng, Sở Vân Mạc lại có thể vì cái này trận thiếu tông chủ tranh cử tăng thêm bao nhiêu trò cười. Không có người cho rằng Sở Vân Mạc là thật có cốt khí cùng Chu Đồng, Đường Vô Kỵ khiêu chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Sở Vân Mạc là trăng bức không được, bị bất đắc dĩ. Chỉ cần đi vào bí cảnh, Sở Vân Mạc tất nhiên trước tiên chạy trốn. Cái kia chính là Đường Vô Kỵ sao? Thật sói a. Hơn nữa, nghe nói hắn có được tuyệt phẩm võ hồn Tử Cực Bá Vương Thương, thực lực so với chúng ta đại sư huynh cũng không kém đâu. Đây là Vấn Tiên Tông nữ đệ tử cảm thán, dù sao cũng là Vấn Tiên Tông cô gia, bọn họ đối với Đường Vô Kỵ giác quan tự nhiên không kém. Sở Thiên Vũ cũng không kém a, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc thể viên mãn, đợi hắn cùng Đường Vô Kỵ loại này niên kỷ, tất nhiên có thể đột phá cương thể cảnh. Theo ta thấy, Sở Thiên Vũ tiềm lực mạnh nhất. Tử Tiêu Tông đệ tử tự nhiên muốn giúp mình cô gia nói chuyện. Cũng may Lâm Khuynh Thành tái giá Sở Thiên Vũ, nếu không, bọn họ hôm nay ở chỗ này sợ là ngồi như châm đệm. Dù sao nói khoác Sở Vân Mạc, bọn họ thật đúng là tìm không thấy nói khoác vốn liếng. Tranh cử còn chưa từng bắt đầu, hai bên thế lực đã bắt đầu ngôn ngữ tranh phong. Song phương không nhượng bộ chút nào, điên cuồng nói khoác bản thân cô gia, thổi tới cuối cùng, chính mình cũng cảm thấy có chút lúng túng, nói đến, hai vị này cô gia đều không phải là bọn họ tông môn nhân a. Thẳng đến Cổ Trường Thanh cùng Sở Tiêu Tiêu xuất hiện, song phương đều có ăn ý mượn cơ hội xuống đài. Vẫn là câu nói kia, Sở Vân Mạc tiến vào bí cảnh về sau, muốn là không trước tiên đào mệnh, ta ngược lại đứng đớp cước. Huynh đệ, hết ăn lại uống có thể không thể a? Nơi đây mọi người đều có nghị luận, Cổ Trường Thanh không có để ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Đồng cùng Đường Vô Kỷ. Chu Đồng, Đường Vô Kỷ, một cái đều chớ nghĩ sống. Nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu bị Chu Đồng dẫm ở dưới chân hình ảnh, trong lòng của hắn sát cơ liền không cách nào khống chế. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai đại yêu nghiệt, tiếp lấy chậm rãi chuyển qua Sở Thiên Vũ trên người. Vì một cái Lâm Khuynh Thành, những người này không đến mức như thế nhằm vào ta, nếu ta đoán không sai, nhất định là Sở Vấn hoài nghi Sở Tu chết bởi ta có liên quan, ở giữa phát lực. Ta có thể nghĩ đến, Sở Thiên Vũ cũng có thể nghĩ đến, hắn lại chủ động để cho ta hỗ trợ, ha ha. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi hiếp lại khe hở, mượn đao giết người diệt khẩu sao. Đã các ngươi muốn chơi, ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua Sở Thiên Vũ, Cổ Trường Thanh mặt không đổi sắc, thẳng đến quét đến Mộc Sơ Hằng. Mộc Sơ Hằng đồng dạng cảm nhận được Cổ Trường Thanh địch ý, lúc này đôi mi thanh tú nhíu chặt, lần thứ hai. Người này vì sao đối với ta có cường đại như vậy địch ý, là bởi vì Đường Vô Kỷ nguyên nhân sao? Mộc Sơ Hằng âm thầm nhíu mày. Mộc Sơ Hằng, chúng ta trứng, chậm rãi tính, ừ. Đường Vô Kỷ ta còn không thể giết, phế hắn, nhưng ngươi gả cho một cái phế vật, chắc hẳn rất thú vị. Cổ Trường Thanh trong lòng suy nghĩ không ngừng lưu chuyển, âm thầm tính toán như thế nào thu thập những người này. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Khuynh Thành trên mặt. Lâm Khuynh Thành cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này nhịn không được há to miệng, rồi lại muốn nói lại thôi. Cổ Trường Thanh không để ý đến Lâm Khuynh Thành, thu hồi ánh mắt trực tiếp đi đến Sở Thiên Vũ bên cạnh. Lâm Khuynh Thành trước đó đối với hắn nói, vì mình ân nhân cứu mạng, muốn lưu lại hoàn chỉnh bản thân, nói bóng gió, chính là dự định lấy thân báo đáp đi báo đáp ân cứu mạng. Giữa hai người rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị, bây giờ, nàng, nhưng như cũ lựa chọn tái giá. Ha ha, nàng này cùng Mộc Sơ Hằng lại có bao nhiêu khác nhau. Hắn đối với Lâm Khuynh Thành hảo cảm đối với chuyện này không còn sót lại chút gì. Cãi, hiệp nghị kia liền không còn giá trị rồi, Sở Thiên Vũ, hắn cũng không giết, dù sao, Sở Tu cùng Sở Cuồng chết, cũng nên có cái dê thế tội. Thiếu tông chủ tranh cử quy tắc chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, bất quá ta vẫn còn muốn cường điệu một điểm. Bất luận kẻ nào, không thể đối với đồng môn hạ sát thủ. Mặt khác, đi qua các đại gia tộc tộc trưởng cộng đồng thương nghị, lần này bí cảnh tuyển định làm đăng thiên bí cảnh, ai đăng lâm trước bậc thang đỉnh, chính là Đạp Vân Tông thiếu tông chủ. Đạp Vân Tông tông chủ Đường Phong ánh mắt uy nghiêm nói, đồng thời nhìn Cổ Trường Thanh một chút, hiển nhiên, đối với gần nhất những bọn tiểu bối này ở giữa ân oán, hắn cũng biết. Hắn không nhúng tay vào tiểu bối ở giữa chiến đấu, nhưng là giết người là tuyệt đối không được. Đăng thiên bí cảnh, ha ha ha, Sở Vân Mạc muốn khóc. À, này bí cảnh có cái gì nói ra? Hắc hắc hắc, này bí cảnh liền một cái đăng thiên thê, không có vật gì khác nữa, Sở Vân Mạc căn bản không địa phương chạy, lấy Chu Đồng tính tình, còn không đem hắn cướp đánh ra đến. Không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Chúng ta minh bạch. Đường Vô Kỵ đám người lúc này chắp tay. Mỗi người đều có thể tìm một cái giúp đỡ trợ giúp bản thân. Nhưng là các ngươi tìm giúp đỡ nếu là cái thứ nhất đăng lâm đăng thiên thê đỉnh, tính không được chính các ngươi thành tích, bọn họ chỉ có thể phụ trợ các ngươi. Đường Phong tiếp tục nói, tốt rồi, bí cảnh truyền tống trận đã mở ra, các ngươi đi vào đi. Vừa nói, Đường Phong vung tay lên, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện ở trên quảng trường. Đồng thời, vòng xoáy phía trên chậm rãi xuất hiện một cái to lớn hình chiếu. Hình chiếu phía trên xuất hiện một cái cao vút trong mây to lớn thềm đá. Mà mỗi một chỗ trên thềm đá đều có hung thú, trận pháp các loại trở ngại. Cực kỳ hiển nhiên, muốn thuận lợi đăng lâm bậc thang đỉnh cũng không phải là chuyện dễ. Đường Vô Kỵ sáu người trực tiếp đi vào truyền tống trận, rất nhanh, từng đợt quang mang chớp nhấp nháy, sáu người thân ảnh biến mất vô tung. Cùng lúc đó, to lớn hình chiếu trận pháp phía trên, sáu bóng người xuất hiện ở cầu thang trước đó. Lúc này, tất cả mọi người đều là tụ tinh hội thần. Quả nhiên, như tất cả mọi người suy nghĩ, Chu Đồng trực tiếp làm khó dễ. Đang thiên bí cảnh bên trong, không gian choáng váng kết thúc nháy mắt, Cổ Trường Thanh ánh mắt liền chuyển qua Chu Đồng trên người. Chu Đồng đồng dạng không có hảo ý nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc quỳ xuống, từ ta dưới khố chui qua. Chu Đồng quát to, khắp khuôn mặt là giữ tận ý cười, đồng thời chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh. Đường Vô Kỵ khóe miệng có chút uốn lượn, bất động thanh sắc. Sở Thiên Vũ thấy thế nhưng lại làm bộ nói, Chu sư huynh, ngươi đây là ý gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, là ta cùng Sở Vân Mặc việc tư, Thiên Vũ sư đệ, ngươi chính là Đường quản tốt. Chu Đồng không khách khí chút nào nói, từng bước một tới gần Cổ Trường Thanh, ta nói, quỳ xuống. Cổ Trường Thanh thấy thế ánh mắt trở nên càng ngày càng rét lạnh, trong mặt đồng thời, sát cơ điên cuồng tụ tập, nên nhất cơ ngưng tụ đến cực hạn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, điềm nhiên nói, Chu Đồng, ai cho ngươi lá gan, dám đối với tỷ ta xuất thủ. Nói đi, Cổ Trường Thanh khí tức hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.